Vưu vật nhi hỉ, chương 1014, tổ tiên phù hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Cửu vừa nói xong, không khí trong phòng khách lập tức trở nên ngưng trệ. Ngay sau đó, Cát Châu vừa ăn cháo liền phun ra, ho sặc sụa. Bùi Nghiêu thấy vậy, trêu chọc, quay xe à, Cát Châu ho dữ rồi, không trả lời ngay. Một lúc sau, anh ta đi vào bếp dọn dẹp, rồi thò đầu ra nói, người xưa có câu, làm việc chớ làm quá, nói năng chớ nói đầy, quả nhiên không sai. Cát Châu vừa dứt lời, Nhiếp Chiêu và Kỷ Trác liền bước vào, hai người đều có vẻ mặt thoải mái, không giống những người đến đây chiều nay, rõ ràng chỉ là diễn kịch, làm màu, mà lại cố tình tỏ vẻ đau buồn. Kỷ Trác đi đến ghế sofa, đá Bùi Nghiêu đang nằm dài trên ghế, nhường chỗ, Bùi Nghiêu không nhúc nhích, ghế sofa rộng thế này, ông nhất thiết phải ngồi đây à? Kỷ Trác nhướng mày, liếc nhìn Khúc Tích đang ngồi đối diện, Khúc Tích nhận thấy ánh mắt của anh ta, đang định đứng dậy nhường chỗ thì Bùi Nghiêu đột nhiên đứng dậy, kéo Kỷ Trác ngồi xuống, Kỷ Trác, ghế rộng thế này, tôi cũng không nhất thiết phải ngồi đây. Bùi Nghiêu nghiến răng, bớt nói nhảm, chuyện Khúc Tích từng thích Kỷ Trác, Bùi Nghiêu vẫn còn nhớ rõ. Cho dù sau đó biết chỉ là hiểu lầm, nhưng mỗi lần nhìn thấy Kỷ Trác, Bùi Nghiêu vẫn cảm thấy khó chịu. Kỷ Trác dựa lưng vào ghế sofa, như nhìn thấu suy nghĩ của Bùi Nghiêu. Anh ta nói, vẫn còn nhớ chuyện Khúc Tổng thích tôi sao? Bùi Nghiêu cười khẩy, cô ấy thích ông á? Ông chưa tỉnh ngủ à? Hay là ngủ sớm quá? Kỷ Trác khẽ cười, giang hai tay ra, đặt lên lưng ghế sofa, chậm rãi nói, đàn ông á, sợ nhất là tự lừa dối mình. Bùi Nghiêu, Kỷ Trác và Bùi Nghiêu đang đấu khẩu. Nhiếp Chiêu đi thẳng đến tủ lạnh, lấy một lon bia, ngửa cổ uống gần hết. Bùi Nghiêu liếc nhìn anh ta, thấy vẻ mặt anh ta không ổn, liền hỏi Kỷ Trác, lão Nhiếp làm sao vậy? Kỷ Trác gõ nhẹ ngón tay lên tay vịn sofa. Ông cụ Nhiếp qua đời rồi. Kỷ Trác vừa dứt lời, Bùi Nghiêu liền thốt lên, thật hay giả vậy? Kỷ Trác cười khẩy, không thì ông nghĩ tại sao chúng tôi lại đến muộn. Bùi Nghiêu chậc một tiếng, hôm nay nhà họ Châu đúng là tổ tiên phù hộ, những người nên chết đều đã chết. Câu nói này của Bùi Nghiêu rất thâm ý. Kỷ Trác khẽ cười không nói gì. Hai người đang nói chuyện thì Châu Dị từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy Châu Dị, Kỷ Trác đứng dậy, lấy bao thuốc lá ra, đưa cho anh một điếu. Châu Dị không nhận, đẩy tay Kỷ Trác lại. Tôi hút cả buổi chiều rồi. Thấy Châu Dị từ chối, Kỷ Trác cũng không ép. Anh ta ngậm điếu thuốc vào miệng, cúi đầu châm lửa. Ông cụ Châu mất rồi. Châu Dị nhướng mắt, hửm. Kỷ Trác nói, mấy hôm trước ông ấy đã yếu lắm rồi, lão Nhiếp không quan tâm, tối qua ông ấy qua đời. Nói xong, Kỷ Trác cười khẩy, bổ sung thêm một câu, thời gian qua đời cũng gần giống với người nhà cậu. Châu Dị cười lạnh, cùng nhau, đi, à, Kỷ Trác, chuyện này tôi không dám nói bậy, cả ngày nay chạy ngược chạy xuôi, không có gì vào bụng. Kỷ Trác nói chuyện với Châu Dị vài câu, rồi bảo dì Trương dọn cơm. Dì Trương không thân thiết với Kỷ Trác, nhưng đã từng gặp, biết anh ta là bạn của Châu Dị. Liền cười nói, tôi đã chuẩn bị xong rồi, sắp ăn cơm được rồi. Dì Trương nói xong, bắt đầu bưng thức ăn lên bàn. Bữa cơm này diễn ra trong im lặng, ngoại tiếng ăn cơm ra, không có bất kỳ âm thanh nào khác. Ăn cơm xong, Bùi Nghiêu, Tần Chữ và những người khác đã sớm tìm phòng nghỉ ngơi. Chỉ còn lại Châu Dị và Nhiếp Chiêu đứng hút thuốc ngoài sân. Hôm nay hai người có thể coi là đồng cảnh ngộ. Hút xong điếu thuốc, Châu Dị lên tiếng trước. Ông ấy chết rồi, cậu còn hận không? Nhiếp Chiêu chế giễu, còn cậu, bà ấy chết rồi, cậu còn hận không? Châu Dị không trả lời. Hai người nhìn nhau cười, hiểu rõ trong lòng, ở Bạch Thành có phong tục, người qua đời phải ít nhất 3 ngày sau mới được tổ chức tang lễ. Ngày tổ chức tang lễ cho Ngô Tiệp, trời quang mây tạnh, dòng người kéo đến viếng. Tang lễ kết thúc, Châu Dị đút hai tay vào túi quần, trêu chọc Khương Nghênh, người ta nói, sau khi người chết đi, dù người sống có làm gì cũng chỉ là dỗ dành linh hồn mà thôi. Khương Nghênh, người chết như đèn tắt, cái chúng ta đang dỗ dành chính là những người còn sống. Lúc này, tang lễ của ông cụ Nhiếp cũng vừa kết thúc, Nhiếp Chiêu dìu mẹ mình, không hề rơi một giọt nước mắt nào, mẹ Nhiếp thì không kìm được cảm xúc, bà vỗ tay Nhiếp Chiêu, nói, ông ấy đã mất rồi. Con đừng hận nữa, mẹ không phải muốn con tha thứ cho ông ấy, mà là mẹ không muốn con sống trong thù hận cả đời. Nhiếp Chiêu cúi đầu, một tiếng, mặt không cảm xúc, mẹ Nhiếp nghẹt ngào, con cũng không còn nhỏ nữa, nên suy nghĩ đến chuyện cá nhân của mình rồi. Nhiếp Chiêu thản nhiên đáp, con sẽ suy nghĩ, 2 tháng sau, Khương Nghênh mới mang thai 5 tháng. Nhưng bụng cô lại to hơn nhiều so với những bà bầu khác. Quần áo trước đây cô mặc hầu như đều không mặc được nữa. Phải mua toàn bộ đồ mới. Buổi trưa, sau khi ăn cơm xong, Khương Nghênh ngồi xem video hướng dẫn thai giáo. Châu Dị ngồi đối diện, nhìn bụng cô một lúc, rồi lo lắng nói, vợ, hay là chúng ta đi khám xem sao? Khương Nghênh đang chăm chú xem video thai giáo. Nghe vậy, ngẩng đầu lên, Châu Dị, anh thấy em mới mang thai 5 tháng, mà bụng, Châu Dị không dám nói thẳng, sợ Khương Nghênh suy nghĩ nhiều. So với sự lo lắng của Châu Dị, Khương Nghênh lại rất bình tĩnh, cô ăn một quả dâu tây, cúi đầu nhìn bụng mình, đúng là hơi to thật. Châu Dị nhướng mày, đi khám xem sao, Khương Nghênh lấy khăn giấy lau miệng, chiều nay nhé. Nhận được sự đồng ý của Khương Nghênh, Châu Dị nói, được, rồi đứng dậy gọi điện cho Bùi Văn Hiên. Dạo này Bùi Văn Hiên và Tô Dĩnh đang bận rộn chăm sóc cục cưng, nhà mình, không có thời gian đến thăm Khương Nghênh. Nghe Châu Dị miêu tả, Bùi Văn Hiên liền hỏi, dạo này Nghênh Nghênh có thấy khó chịu gì không? Châu Dị suy nghĩ một chút, rồi nói thật, không ạ. Chỉ là ăn nhiều hơn, đói nhanh hơn thôi, chứ không thấy khó chịu gì. Bùi Văn Hiên, vậy chắc không có vấn đề gì đâu. Nói xong, Bùi Văn Hiên gửi cho Châu Dị một số điện thoại. Chú gửi số điện thoại cho con trên WeChat rồi đấy. Con đến đó tìm bác sĩ Ngụy, bà ấy ở phòng siêu âm, nhờ bà ấy xem giúp. Châu Dị, cảm ơn chú. Bùi Văn Hiên, người một nhà, khách sáo gì chứ? Có việc gì thì cứ gọi cho chú. Châu Dị cười nói, vâng, cúp máy. Châu Dị quay lại ngồi cạnh Khương Nghênh, ôm vai cô, nói, anh đã liên lạc xong rồi. Chiều nay chúng ta đến đó luôn. Cách chương.